Bán tiên, chương 591, truy xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng sư gia bối xưng hô không dễ nghe, sợ gọi lão nhân gia sẽ trêu người ta không cao hứng. Nữ nhân giống như đều rất quan tâm tuổi tác thứ này, vì vậy xưng hô Tần chấp sự thích hợp nhất. Chờ đến giờ cơm về sau, hắn thành thành thật thật đem mấy người cho dẫn tới Đinh Dần khu tiệm cơm, đưa vào một tòa trong gian phòng trang nhã. Tần phó quân đám người như vậy tại trong gian phòng trang nhã chậm rãi cảm thụ được Đinh Dần khu thức ăn, mà Vũ Thiên thì đi bên ngoài tản bộ. Ngay tại trong gian phòng trang nhã mấy người ăn dùng đến nửa đường lúc, Vũ Thiên đột nhiên mở cửa đi vào, đối Tần phó quân thấp giọng nói. Tới, mấy người cấp tốc rời tiệc. Tần phó quân đi tới cửa, mở khe cửa quét mắt bên ngoài, hỏi. Cái nào, Vũ Thiên ở bên chỉ bảo. Ngay tại mua cơm đánh món ăn lỗ hổng bên trên cái kia ba nam một nữ to con cùng mập mạp ở giữa cái kia ưa thích hết nhìn đông tới nhìn tây rìa mép, hắn liền là Trương Chi Thần. Chỉ bảo rất rõ ràng, mục tiêu đặc thù cũng rất rõ ràng, Tần phó quân liếc mắt liền khóa chặt âm thầm quan sát tỉ mỉ. Dữ Khánh đám người căn bản không có nghĩ tới đây còn có thể có người âm thầm nhìn bọn hắn chằm chằm, như thường ăn dùng, ăn no rồi liền sờ lấy cái bụng rời đi. Mà Tần phó quân đám người đã trước một bước rời đi tiệm cơm, đang ở ngoài cửa lớn chờ lấy. Đi ra tiệm cơm cửa lớn sư huynh đệ mấy người liếc mắt liền thấy được Vũ Thiên, cùng Vũ Thiên đều quen thuộc từng cái hoặc phất tay hoặc gật đầu chào hỏi. Đương nhiên, cũng không nhịn được nhiều liếc mắt hai mắt Tần phó quân, bởi vì nàng quả thật có chút dễ thấy, mặc dù là nam nhân xuyên qua, lại chữ thúc nữ hình dạng người, trước ngực thẳng tắp lại thêm hắn tịnh lệ dung mạo, vừa nhìn liền biết là nữ nhân. Sư huynh đệ ba người mặc dù hiếu kỳ, lại cũng không tiện nhìn chằm chằm, dù sao như thế sẽ quá khuyết điểm lễ. Nhất là Dữ Khánh, tranh thủ thời gian tránh né đối phương xem kỹ tầm mắt, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng cùng Vũ Thiên phất cáo biệt. Không có cách hắn nhận ra cô gái này mặc nam trang nữ nhân, liền là đêm đó tự tiện xông vào xảy ra chuyện lúc chủ trì bắt lấy nữ nhân kia. Cứ việc lúc ấy là buổi tối, nhưng đối phương đặc thù thật sự là quá rõ ràng, rất dễ dàng nhìn ra. Hai người khoảng cách gần giao nói qua coi là lại khó gặp phải, không nghĩ tới đột nhiên tại đây bên trong bắt gặp, nghĩ không có thật giật mình cũng khó khăn. Bất quá nghĩ đến đêm đó xuyên qua, còn có khét mặt bùn, thêm nữa đêm hôm khuya khoát ánh mắt không tốt, huống chi lại làm giải quyết tốt hậu quả, hẳn là không nhận ra mới là có gì phải sợ. Ngẫm lại lại bình thường trở lại, đều ăn xong, Vũ Thiên cũng cười gật đầu hỏi một tiếng, ha ha, ăn xong. Nam Trúc vui tươi hớn hở lấy, bản còn muốn nhiều dài dòng hai câu, thấy Dữ Khánh đã dẫn đầu rời đi, đành phải đánh đối mặt liền theo đi. Vũ Thiên cũng có chút ngoài ý muốn, sững sờ trong chốc lát về sau, quay đầu lại, muốn theo Tần phó quân giải thích một chút, lại phát hiện Tần phó quân đang theo dõi mấy người bóng lưng rời đi sững sờ xuất thần, trên mặt thậm chí còn hiện ra mấy phần biến ảo khó lường thần sắc phức tạp. Không biết vị này là có ý gì, hắn cũng không dễ quấy rầy, đành phải bó tay ở bên lặng chờ phân phó. Quảng cáo, người khác là không cách nào tưởng tượng Tần phó quân tâm tình lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó tại nhã gian mặc dù đã thấy qua Dữ Khánh dung mạo, cũng rõ ràng thấy rõ Dữ Khánh dáng dấp ra sao, có thể làm Dữ Khánh thật mặt đối mặt đứng tại trước gót chân nàng, chân chính đang ở trước mắt đi qua lúc quay lưng trời chiều khuôn mặt cái kia rìa mép thân thể kia lớn nhỏ hình dáng, còn có cái kia giống như đã từng quen biết tựa hồ đồng dạng có chút tránh né tầm mắt lại trong nháy mắt cho nàng to lớn tâm thần trùng kích. Rõ ràng không biết đối phương, rõ ràng vừa mới nhìn thấy đối phương, nhưng lại làm nàng trong nháy mắt cùng cái kia một mực làm nàng canh cánh trong lòng ban đêm thân ảnh chồng chất vào nhau. Nhất là cái kia rìa mép cùng giống như đã từng quen biết trốn tránh tầm mắt khiến cho suy nghĩ của nàng lần nữa về tới đêm đó hiện trường, bị người đụng phải, bị người đỡ. Nàng hiện tại đối bị đỡ lấy tình hình tựa hồ cảm giác phá lệ rõ ràng, lúc ấy rõ ràng đều không coi ra gì, bây giờ lại rõ ràng nhớ lại đối phương tay vịn tại bộ ngực mình lúc vị trí tựa hồ liền cường độ lớn nhỏ đều một lần nữa cảm nhận được lập tức gương mặt đều có chút nóng lên. Rõ ràng nhớ lại mình bị đụng quay đầu sau thấy một cái hoàn toàn thay đổi người cùng vừa mới nhìn đến người này đứng tại trước chân cảm giác quá giống. Dung mạo bên trên tuy vô pháp phân rõ, nhưng nàng liền là cảm thấy cùng trước mắt này người có tương đương ăn khớp. Đêm đó là này người hay sao? Nàng nổi lên ngờ vực có thể lại cảm giác mình khả năng suy nghĩ nhiều, bởi vì cái kia người đã bị hung thủ giết đi, lại đã tìm được thi thể. Nhưng nàng lại áp chế không nổi chính mình ngờ vực bởi vì vừa rồi này người cho cảm giác của nàng thật sự là quá giống. Huống chi lúc trước còn có một số một mực vô pháp thuyết phục nàng điểm đáng ngờ. Tham dự bắt lấy Côn Linh Sơn đệ tử trên mặt tại sao có thể có nhiều như vậy bùn, trong lúc vô tình khiến cho bẩn như vậy chính mình có thể không có phát giác. Vì sao không làm sạch sẽ, vị kia Côn Linh Sơn đệ tử xông ở phía trước nhảy xuống sườn đồi lúc vì sao muốn đánh ra nhường đại gia ngừng bước thủ thế tới. Sau đó tìm tới cái kia vị đệ tử di hài về sau, nàng đi tìm hiểu qua cái kia vị đệ tử khi còn sống không có xúc sợi dâu, nhưng nàng cảm giác cái kia xông ở phía trước đệ tử là con lưu sợi dâu. Đủ loại điểm đáng ngờ, lại không nhịn được Côn Linh Sơn trước mắt áp đảo hết thảy việc lớn, bị cưỡng ép kết án, nàng một bàn tay không vỗ nên tiếng, vô pháp nghịch thế mà làm, chỉ có thể là thuận theo. Hiện tại, lòng tràn đầy nghi ngờ lần nữa bị câu lên, nữ nhân mãnh liệt trực giác nói cho nàng, này người hết sức khả nghi. Càng nghĩ càng cảm giác khả nghi, nhưng nàng lại cầm không ra bất kỳ chứng cứ trực giác của mình là không cách nào lấy ra tới làm báo cáo lý do thoái thác, nói ra nhất định phải bị chửi máu chó phun đầy đầu không thể, tông môn đã làm ra kết luận sự tình, ngươi dựa vào cái gì lại lật đằng. Vẫn là câu nói kia, Triều Dương Đại hội là Côn Linh Sơn trước mắt áp đảo hết thảy việc lớn, tông môn không có khả năng cho phép không có bằng chứng sự tình xáo trộn cùng quấy nhiễu tỉ thí trật tự. Nàng cũng muốn được rồi, hà tất tự tìm phiền toái, có thể vừa nghĩ tới cái kia lưu tại trước ngực nàng bùn thủ ấn, gò má nàng cũng có chút nhịn không được nóng lên, đỏ lên. Nếu như hung thủ thật chính là này người, hắn lưu lại cái kia thủ ấn đến cùng là vô tâm còn là cố ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghĩ tới có thể là cố ý khinh nhờn nàng, chấp niệm liền cuồn cuộn khó nhịn, khó mà như vậy tiêu tan. Đương nhiên, trưởng môn cũng đã nói, có thể ám tra. Nam Trúc đi nhanh hai bước cùng Dữ Khánh sánh đôi về sau, cánh tay va vào một phát Dữ Khánh cánh tay, cười trộm đích thì thầm một tiếng. Vũ Thiên bên cạnh vị kia, nhìn ra chưa, là nữ còn rất xinh đẹp, tâm động không có, có muốn hay không ta đi giúp ngươi tìm hiểu một thoáng. Sư huynh đệ ở giữa kỳ thật âm thầm thường xuyên đối với nữ nhân soi mói, thấy mỹ nữ càng là miệng đầy nở hoa. Đụng vào muốn chết sao, Dữ Khánh chê hắn không biết sống chết, cùi trò trực tiếp tầng tầng đụng hắn một thoáng, đem. Không hứng thú, ý tứ biểu đạt rõ ràng, ngô, Nam Trúc bị hắn đụng buồn bực kêu khổ, đưa mắt nhìn Tần Phó Quân dần dần lấy lại tinh thần, hỏi bên người Vũ Thiên. Ngươi không phải nói bọn hắn nhìn thấy ngươi khẳng định sẽ dừng bước tâm sự sao? Này cũng là bọn hắn mấy người trước ra tới thủ tại cửa ra vào chờ nguyên nhân, nghĩ tại đối phương còn không biết bọn hắn thân phận trước thừa cơ giao lưu trao đổi, kết quả người ta trực tiếp đi, nhường ý đồ của bọn hắn thất bại. Vũ Thiên tranh thủ thời gian nói rõ lý do. Cái kia mập mạp là cái lắm lời, bình thường gặp được ta khẳng định là muốn dừng lại nói mò một trầu, những người khác cũng sẽ đi theo dừng lại hỏi một chút cùng ngày tình huống, hôm nay không biết chuyện gì xảy ra, lại lên tiếng chào liền đi. Tần Phó Quân hơi nhíu mày, ý của ngươi là nói, hôm nay là bởi vì có chúng ta ở đây, có người sống ở đây, cho nên không có làm dừng lại. Vũ Thiên lắc đầu trầm ngâm nói. Hẳn không phải là dạng này, cái kia mập mạp hết sức có thể trò chuyện, không phải cái gì sợ người lạ người, một mình hắn từng nắm đinh tự khu hết thảy đỉnh núi đều cho tán gẫu qua, hôm nay bọn hắn giống như là có chút kỳ quái. Tần Phó Quân trong mắt lóe lên một vệt khắc sâu, nói cách khác hay là bởi vì sự xuất hiện của chúng ta. Chấm, ây, Vũ Thiên im lặng, không biết nàng vì sao không phải muốn cho rằng như vậy, không phải nếu như vậy nói lời, khiến cho hắn nói thế nào. Tần Phó Quân lại hỏi. Bọn hắn ở tại đỉnh núi cao nhất bên trên đúng không? Vũ Thiên, đúng, bọn hắn tới hơi sớm, đỉnh núi còn có rảnh rỗi vị, sẽ ngủ ở phía trên. Tần Phó Quân ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi vị trí, tầm mắt tại trời chiều hào quang hạ lấp lóe không yên. Đối với nàng mà nói, muốn tìm đến chân tướng, đầu tiên đến xác nhận một sự kiện, cái kia chính là muốn chứng minh lúc chuyện xảy ra hoài nghi của mình đối tượng không tại đỉnh núi nhà ở bên trong, chỉ có đã chứng minh điểm này mới có thể tiếp tục tra được như đối phương tại lúc chuyện xảy ra có không có mặt chứng minh, cái kia nàng hoài nghi liền là nói mò, tông môn biết cũng sẽ không để nàng lại tra được. Trước mắt, sự tình vẫn là muốn điểm tuần tự, muốn điểm nặng nhẹ, trước trải vuốt rút thăm sự tình, trước hoàn thành cái kia. Không thể thiếu, ngoại hiệu đi tìm nguồn gốc truy xét. Đêm đó chờ đến đinh dần khu dùng cơm thời gian trôi qua tham dự nhân viên nên dùng cơm đều dùng cơm, nàng lập tức nhường Vũ Thiên đối đinh dần khu tiến hành trình độ nhất định khống chế, dẫn người triển khai loại bỏ. Trước theo chân núi tìm được lân cận mục tiêu thứ nhất, hỏi thăm có biết hay không? Không thể thiếu, cái ngoại hiệu này, quảng cáo, đối phương nói chuyện biết Tần Phó Quân lập hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người theo người nào trong miệng nghe nói cái ngoại hiệu này? Cái này là mấu chốt của vấn đề, cũng là đi tìm nguồn gốc truy tra biện pháp tốt nhất, thủ pháp mặc dù lộ ra cố vụng về chút nhưng là hữu hiệu nhất. Huống chi đinh dần khu dự thi nhân viên cũng không nhiều, như thế như vậy từng cái truy tra được còn không có đem dự thi nhân viên toàn bộ cật hỏi xong tất chỉ đã hỏi tới giữa sườn núi vị trí, có hai người tên liền đã nổi lên mặt nước, Tiêu Trường Đạo cùng Ngô Dung Quý. Tựa hồ đã tìm được Dữ Khánh đám người ngoại hiệu nơi phát ra. Tần Phó Quân lập tức lại tìm đến Vũ Thiên hiểu rõ hai người này tình huống, được biết hai người này cũng ở tại đỉnh núi. Về sau Tần Phó Quân không biết nghĩ như thế nào, để cho người ta đem tạm dừng truy xét lại tiếp tục xuống dưới, cũng nhường Vũ Thiên buông lỏng ra quản chế. Trước đó đi tìm nguồn gốc truy xét lúc nhường Vũ Thiên đem Đinh Dần khu dự thi nhân viên hơi chút quản khống, phòng ngừa có người đi tới đi lui thông cung, hiện tại buông ra. Thế là một chút tình huống rất nhanh truyền đến đỉnh núi, cũng truyền đến Tiêu Trường Đạo cùng Ngô Dung Quý trong lỗ tai. Hai người được biết tiếng gió thổi về sau, lập tức lần lượt ra gian phòng. Xuống núi nấc thang một cái chỗ hẻo lánh, hai người vừa chạm mặt hết nhìn đông tới nhìn tây. Tiêu Trường Đạo lập tức kéo lại Ngô Dung Quý cánh tay, có chút nóng nảy nói. Chuyện gì xảy ra, thật tốt cha cái này làm gì, Côn Linh Sơn ăn no rồi cơm không có chuyện làm. Ngô Dung Quý nhíu mày, ai biết được, Tiêu Trường Đạo có chút gấp, người lúc ấy không phải nói Côn Linh Sơn sẽ không để ý tới này loại phá sự sao. Làm sao bây giờ, một khi cha được trên đầu chúng ta, một khi truyền đi, không nói cái khác người cũng không nói chuyện khác, đầu tiên Thiền Thiếu Đình sẽ nhìn chúng ta như thế nào. Hắn đắc tội những cái này đại tiễn sư, còn hy vọng Thiền Thiếu Đình bọn hắn giúp hắn ra mặt đây. Ngô Dung Quý nhíu mày không nói, cũng xác thực không biết nên làm sao bây giờ, then chốt vô lực đi tả hữu. Hai người chỉ có thể là tại lo sợ bất an bên trong chờ đợi. Một mực đến sau nửa đêm, Tần Phó Quân dẫn đầu một đám nhân tài đem Đinh Dần khu không sai biệt lắm cho trải vuốt hoàn tất, đỉnh núi bên trên ba tòa nhà lại chưa theo trình tự chạm đến. Tần Phó Quân nhường Vũ Thiên an bài một gian phòng, để cho người ta nắm Tiêu Trường Đạo cùng Ngô Dung Quý cho thỉnh đi qua. Hai bên gặp mặt, Tần Phó Quân đưa tay thỉnh hai người ngồi ở chính mình cái bàn đối diện, vừa mở miệng liền mặt không thay đổi hỏi. Biết ta vì sao mời các ngươi tới sao? Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.